One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, quyết tử Golden Lion. Thất bại đâm lưng, tử hình đài bên trên. Sengoku nguyên soái nhìn xem phiêu phù ở Raihat trước người. Cùng hắn rằng co Golden Lion. Không khỏi lông mày âm bá rốt cục tán đi một điểm. Quả nhiên lại đi tìm Raihat không có sao. Xem ra cái kia thất bại lần trước đúng là để hắn khắc trong tâm khảm. Bên người gặp trung tướng. Như thế nói. Chuyện đương nhiên. Shiki tên kia lòng tự trọng so với chúng ta tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Sengoku cười lạnh một tiếng. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt không phải sao. Shiki hỗn đản này hoàn toàn liền là đang tự tìm đường chết. Trước đó hắn cùng Raihat chiến đấu kết quả đã vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Raihat bên này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lần trước kết quả chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Golden Lion tiền bối. Raihat bình tĩnh nói. Vô luận nỗ lực cỡ nào cố gắng cũng vô pháp vãn hồi hiện trạng. Chúng ta đem cái này xưng là tuyệt vọng. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion cười lớn, Raihat, giữa chúng ta thực lực sai biệt là làm người tuyệt vọng sao? Không, Golden Lion tiền bối, Raihat trả lời như vậy nói. Ý của ta là, nếu như ngươi muốn đối địch với ta lời nói, như vậy ta liền là của ngươi tuyệt vọng. Tuyệt vọng, vậy liền để lão tử thử một chút xem sao? Hoàn toàn không tiếp tục cho Raihat nói nhảm ý tứ. Golden Lion lợi kiếm trong tay giơ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt rộng lớn chảm kích phá không mà tới. Raihat lại ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Tay phải chỉ là nhẹ nhàng gầy ra. Vô hình niệm lực liền đã ngạnh sinh sinh cải biến chảm kích quỹ tích. Xuy, phảng phất là dao nóng cắt qua bơ đồng dạng. Căn bản cũng không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Golden Lion chảm kích liền đã xé rách vây quanh vách tường. Đánh vào hậu phương quảng trường. Đang tại hỗn chiến băng hải tặc dâu trắng hải tặc cùng hải quân bản bộ đám hải quân trong nháy. Mắt tử thương một mảnh. Raihat bình tĩnh mở miệng. Ta cho rằng thành thục. Liền là học được từ bỏ. Ai cũng sẽ không vĩnh viễn là thế giới trung tâm. Ai cũng có hắn làm không được sự tình. Golden Lion tiền bối. Chấp nhất tại không có khả năng. Tại thiếu niên mà nói chúng ta còn có thể xưng là hobby. Nhưng là đối với người trưởng thành, cái này không khỏi quá mức vô mưu, học được từ bỏ có lẽ ngược lại sẽ là một loại đáng kính nể mỹ. Đức, lão tử nghe ngươi nói nhảm. Golden Lion hoàn toàn mặc kệ Raihat nói là cái gì. Trong tay song kiếm trong nháy mắt hóa thành phong bạo. Lão tử chỉ cần làm thịt ngươi chính là sư tử uy ngàn thiết cốc, chảm kích tạo thành phong. Raihat trước mắt hết thảy tất cả đều đã bị màu vàng kim nóng bỏng chảm kích nơi bao bọc. Hắn tựa như là sóng thần lớn trước đó một chiếc thuyền buồm nhỏ. Tại ngày này địa chi uy trước mặt phát ngập nguy cơ. Nhưng là dù cho đối mặt công kích đáng sợ như thế Raihat lại cũng chỉ là bình tĩnh nâng tay phải. Lên không cần đến đại động can qua như vậy. Làm không được sự tình. Liền là làm không được. Đen kịt niệm lực tạo dựng hình thể. Hỏa diễm thánh kiếm lại lần nữa tại Raihat trong tay ngưng tụ thành hình. Hô, Raihat chỉ là huy kiếm. Nháy mắt sau đó toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa nóng bỏng nơi bao bọc. Hỏa diễm hóa thành rộng rãi chảm kích. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Golden Lion chảm kích phong bạo triệt để đánh tan. Xuy, Nguyệt Nha cảng mặt biển đang sôi trào. Màu trắng sương mù không ngừng bốc lên. Biển cả. Cũng bởi vì Raihat một kích này mà bắt đầu bốc hơi. Moby Dick bên trên. Cái này một chiếc. Zorier băng hải tặc kỳ hạm. Lúc này đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Cũng không có bất kỳ cái gì hỏa tinh rơi vào trên thuyền. Treo nhàn nhạt nhiệt độ lên cao. Liền để chiếc thuyền này không gió tự cháy. Hỗn đản tiểu tử. Dâu trắng trao mày. Trong tay Kamisori dùng sức vung lên. Trực tiếp thổi tan lan tràn tại trên thuyền lớn hỏa diễm. Quá khoa trương rồi. Impel Down bên trên. Còn không có chạy đến trên chiến trường tới cái mũi đỏ con mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra. Ngoài, khẩn trương vuốt trên thân lưới nuốt vào hỏa diễm. Hắn khó có thể tin hét lớn, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Loại này khoa trương chiêu số là chuyện gì xảy ra? Ân, hắn vào tù tương đối sớm. Đối với Raihat giáo phụ truyền thuyết cũng không có nghe nói quá nhiều. Thật sự là khoa trương chiêu số. Trên bầu trời, Marco vô cùng kiêng kỵ nói. Raihat, gia hỏa này chẳng lẽ không phải hệ Paramecer niệm lực trái cây năng lực giả sao? Làm sao cảm giác hắn hỏa diễm so ấy còn cường đại hơn? Cười ha ha ha ha. Chính là cái này Raihat. Lại một lần nữa đối mặt Raihat một chiêu này. Golden Lion chẳng những không có bất kỳ hoảng sợ. Ngược lại là hưng phấn vô cùng cười ha ha. Thật là một cái tràn đầy dũng khí nam nhân. Lần trước Raihat đối với hắn sử dụng ra chiêu này thời điểm. Thế nhưng là một chiêu liền đem hắn triệt để đánh tan. Trực tiếp chặt đứt hắn yêu đào Kogarashi cùng ô tô. Để hắn thưởng thức được triệt để bại trận khổ sở. Nhưng là lúc này, Golden Lion lại có chút kích động. Lần trước một chiêu này, thật đúng là để lão tử chịu nhiều đau khổ a. Nhưng là Raihat nhíu mày. Golden Lion tiền bối, ngươi khẳng định muốn làm đến loại trình độ này sao? Bây giờ rời đi lời nói không ai có thể ngăn cản ngươi an độ lúc tuổi già. Bớt nói nhảm, sư tử một đời. Không có an độ lúc tuổi già thuyết pháp. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion tay đã đặt tại đỉnh đầu bánh lái bên trên. Hoặc là thắng lợi. Hoặc là chết đi. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Raihat. Răng rắc. Có chút thanh thúy tiếng vang. Golden Lion sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ là trong nháy mắt liền mồ hôi rơi như mưa. Cả khuôn mặt cơ bắp đều tại không ngừng run rẩy. Bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn lúc này đến cùng tiếp nhận như thế nào thống khổ. Hắn ngạnh sinh sinh đem khảm trên đầu hơn 20 năm bánh lái cho nhổ xuống. Raihat bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng là ngu xuẩn người cũng có ngu xuẩn người chớp lóe a, hừ. Vẫn là đầu kia dương nanh múa vuốt sư tử a. Moby Dick bên trên, dâu trắng khẽ cười một tiếng. Dù cho thời gian đã qua mấy chục năm, nhưng là Golden Lion nhưng vẫn là cái kia Golden Lion. Lão cha, chúng ta tới. Cũng liền lúc này, một cái khiêng đại đao nam nhân nhảy tới dâu trắng sau lưng. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ hải tặc thuyền trưởng. Maelstrom Spider, Squad. A, rốt cuộc đã đến sao? Dâu trắng gật gật đầu. Cái này nam nhân xuất hiện ở đây đã nói lên gia nhập liên minh băng hải tặc nhóm rốt cục xong. Phá Nguyệt Nha cảng bên ngoài hải quân vòng vây đã tới cuối cùng chiến trường. Nếu như vậy băng hải tặc dâu trắng binh lực thế yếu liền thật to hóa giải. Vất vả, sơ quát, dâu trắng từ đáy lòng nói. Thế cục bây giờ phát triển mà nói. Bọn hắn còn chưa tới thất bại trình độ. Sau đó, lão cha, sơ quát đi đến dâu trắng trước mặt, đưa lưng về phía hắn. Chúng ta những con này, đối ngươi mà nói. Thật đều là bình đẳng sao? Ân, dâu trắng sửng sốt một chút. Liền là lần này, sơ quát đột nhiên quay người. Khuôn mặt vô cùng vặn vẹo cầm trong tay đại đao hướng phía dâu trắng ngực đâm tới. Dâu trắng con ngươi co vào. Nhưng là cũng không phải là bởi vì đau đớn. Bởi vì, một đao kia, làm sao lại? Sơ quát khó có thể tin lui ra phía sau hai bước. Là ta còn đang do dự sao? Đại đao vừa đúng từ dâu trắng bên trái nách đâm tới. Bị dâu trắng cánh tay kẹp lấy lập. Raihat cười cười. Nếu là kết thúc, đó còn là để lão gia tử này thật tốt trình diễn sau cùng diễn xuất a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.